trở lại kiếp này không còn hối hận. Chương 1, quay trở lại thiếu niên như ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng Giản Ly năm 3 tuổi bắt đầu chính nàng ác mộng cuộc sống. Nàng bị một tổ chức khủng bố nhặt về. Đứa bé 3 tuổi đứng giữa ranh giới sống và chết giày vò cùng giết chóc. Nàng lần đầu tiên giết người. Lần đầu tiên máu tươi đầy tay. Từ đó chìm trong bóng tối âm u cùng tuyệt vọng. Giản Ly 13 tuổi trở thành hoàn mỹ công cụ dùng để kiếm tiền cho tổ chức. Thất bại nhiệm vụ thời điểm chờ đợi nàng chính là sự trừng phạt tàn nhẫn máu thịt lẫn lộn. Giản Ly 18 tuổi rốt cuộc đã thoát ly được bọn họ khống chế. Giản Ly dùng phương thức ác liệt nhất dế. Tê chết 4 kẻ đứng đầu tổ chức. Người chắn giết người. Thần chắn thí thần. Giản Ly bất chấp sinh mệnh mở ra con đường đầy máu tanh mang theo một thân vết thương gần như muốn mạng nàng trốn chạy. Cuối cùng nàng vào trụ cô nhi viện sau đó lại như người bình thường bắt đầu đi học. Nàng cũng không cần phải đi học làm gì bởi vì những thứ mà người khác cần học nàng đều học. Những thứ người bình thường không cần học nàng đều học được. Ép buộc bản thân điên cuồng học để đạt đến mức độ hoàn mỹ nhất. Nếu không nàng sẽ chết một cách thê thảm nhất. Nàng cố gắng che giấu bản thân. Làm một người bình thường nhất. Không có nhân khí nhất. Giản Ly năm 23 tuổi nàng vẫn luôn chờ tốt nghiệp tìm một cái hảo công tác. Sống một đời vô ưu vô tư. Cảm tình nàng đối với tình yêu không có cái gì ý tưởng. Nàng vẫn tưởng luôn một người như thế quá đến thoải mái. Chính là không ngờ biến cố xảy ra. Trong một chuyến tham quan nàng vô tình đi đến một nơi rất kỳ lạ. Ở nơi đó trái tim nàng không ngừng co thắt đau đớn cùng sợ hãi. Nàng đi đến cạnh một cái hồ lớn, ở bên hồ nhặt được một cây châm cài của nữ tử. Giản Ly siết chặt cây châm trong tay, trái tim đau thắt lại. Khiến nàng không thở nổi. Nước mắt không biết vì sao không ngừng rơi xuống. Trước mắt mơ hồ. Trong đầu trống rỗng. Nàng bước chân như bị điều khiển hướng tới trong hồ nhảy xuống. Thời điểm nàng lấy lại tinh thần, bản thân đã ở trong nước. Nàng muốn bơi lên nhưng là tứ chi đột nhiên không có chút sức lực nào, chỉ có thể mặc kệ bản thân chìm xuống. Vốn tưởng một đời nàng cứ như vậy mà kết thúc, không ngờ một lần nữa mở mắt nàng trở thành nàng. Nàng 10 tuổi mộc ly đích nữ tiểu thư không được sủng ái. Ở trong nhà như người vô hình bị huynh đệ tỉ muội luôn cả hạ nhân đánh đập khinh nhục. Bị kế thê của phụ thân ngược đãi, thân phụ ghẻ lạnh không quan tâm. Bọn họ mỗi cái khi không vui liền đem nàng chút giận. Cuộc sống cùng cực quá đến mỗi ngày đều không hảo. Mộc Ly bị người đẩy xuống hồ sau đó được vớt lên, bị người nâng trở về quăng một chỗ không ai quản. Mộc Ly vẫn tưởng bản thân khuyết thiếu một thứ rất quan trọng nàng muốn tìm lại. Như vậy nàng mới có thể tìm lại một lần nữa nhân sinh của bản thân. Nàng rất nhiều lần mơ thấy một tiểu cô nương rất giống nàng. Trên người mặc y phục nàng chưa từng nhìn qua. Ngã quỵ trên đất thân thể đầy máu tươi. Mộc Ly vẫn luôn nghe thấy thanh âm kêu nàng chờ. Nhất định phải chờ. Nàng sẽ trở lại. Nàng chính là nàng. Muốn chờ. Đã chờ thật lâu. Mộc Ly khép lại mắt, nàng cảm thấy được nàng chờ tới rồi, nàng sẽ trở thành nàng. Hoàn mỹ vô khuyết. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Mộc Ly là một nửa linh hồn của Giản Ly. Giản Ly là một nửa linh hồn của Mộc Ly. Hai linh hồn bị chia cắt một lần nữa trở về. Lời thề được trả giá bằng máu và sinh mạng chính thức bắt đầu. Tất cả những kẻ tổn hại nàng, chạm đến người xung quanh nàng, dù là kiếp trước hay kiếp này đều phải trả giá bằng máu. Giản Ly từ trên giường ngồi dậy, ho khan vài tiếng. Chết tiệt, nàng đã phát sốt từ hôm qua đến nay, không thể chờ chết được, nàng phải sống. Giản Ly gầy yếu tiểu thân thể lảo đảo từ trên giường đi xuống. Đi ra ngoài sân phá tiểu viện, từ lỗ nhỏ trên vách tường chui ra ngoài. Giản Ly ánh mắt mơ hồ nhẹ lắc lắc đầu nhìn phía trước đỡ vách tường bước đi một lúc lâu sau đầu óc choáng váng dừng lại bước chân. Mệt mỏi trên người nhiệt muốn chết. Hộc, khụ, khụ. Giản Ly che miệng ho khan. Nàng ngước mắt nhìn đến phía trước liền nhìn thấy 3-4 cái nam hài phỏng chừng 11. 12 tuổi đang cùng nhau đánh một cái khoản 13. 14 tuổi nam hài. Nam hài đó bị đánh cũng không đánh biết đánh lại, chỉ cố cuộn tròn bản thân lại. chịu đựng thân thể bị người đánh đập yếu ớt bất lực bộ dáng. Nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, thiếu niên bị đánh cuộn tròn trên mặt đất trong mắt một mảnh lạnh nhạt cùng lãnh lệ. Giản Ly lại ho khan vài tiếng đỡ tường đi qua muốn trực tiếp rời đi. Uy, ở đây còn có một cái tên ăn mày ha ha ha. À uy, tên ăn mày đi đâu nhi? Một cái nam hài chặn đường Giản Ly tràn ngập ác ý nhìn nàng đùa giỡn nói. Cút ngay, Giản Ly tiểu cô nương giọng nói đầy hàn ý cùng không kiên nhẫn nhưng vì còn nhỏ tuổi mà âm thanh mang theo một chút non nớt hơn nữa vì bệnh mà có chút hơi. Khàn, nam hài bị Giản Ly quát dọa sợ theo bản năng lui một bước. Nhưng sau đó lấy lại tinh thần tức giận chỉ vào nàng đối với mấy cái phía sau nam hài vẫn còn đánh nằm trên mặt đất 13. 14 tuổi nam hài hô lớn. A, một tên ăn mày dám cũng dám quát bổn thiếu gia. Các ngươi tới dạy dỗ tên ăn mày này cho bổn thiếu gia. Hảo a lão đại, mấy cái nam hài xoa tay hầm hè đến gần Giản Ly vun tay liền phải đánh lên người nàng. Nằm trên mặt đất thiếu niên hé mắt nhợt nhạt nhìn về phía Giản Ly. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng thân thể vẫn bất động. Chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm vào Giản Ly bóng dáng tìm tòi nghiên cứu. Còn có chút giống như là ở nhìn cái gì chân quý đồ vật. Giản Ly vất vả né tránh bọn họ nắm tay. Giơ tay bắt lấy cánh tay của một cái nam hài hung hăng dùng hết sức lực vặn ngược tay hắn. Thân thể này mỗi ngày làm việc nặng sức lực so bình thường hài tử muốn đại. Hơn nữa hiện tại là Giản Ly không phải tùy ý đánh chửi tiểu Mộc Ly. Cho nên, giác, giác, ta tay, đau, đau quá đau, buông ta ra. Nam hài cánh tay bị Giản Ly vặn đến có chút biến dạng âm thanh xương cốt va vào nhau rắc rắc vang lên. Nam hài đau đến chảy nước mắt hét lên. Không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra. Giản Ly dùng sức ném hắn trên đất ngước mắt nhìn mấy cái khác nam hài lạnh giọng quát. Cút đi. Mấy cái nam hài bị dọa sợ lui về phía sau. Nghe nàng quát liền chạy nhanh đỡ nằm trên mặt đất nam hài bỏ chạy. Cái kia nam hài lúc đầu hô người đánh Giản Ly thấy đồng bọn chạy hết liền sợ. Nhưng vẫn cứng miệng hung hăng nhìn Giản Ly. Người chờ đó bổn thiếu gia lần sau nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nam hài oán hận nói xong nhanh chóng bỏ chạy. Khụ, khụ, khụ. Giản Ly ngã xuống trên mặt đất che miệng kịch liệt ho khan. Vừa mới mấy động tác đã hao hết nàng sở hữu sức lực. Hiện tại muốn đi ba bước cũng khó. Đáng chết, lúc nãy nàng nên đi hướng ngược lại. Không để ý thiếu niên lúc nãy nằm trên mặt đất đã đi lại gần Giản Ly trên mặt mang theo rạng rỡ tươi cười như ánh mặt trời. Đa tạ tiểu muội muội giúp ta. Giản Ly nghe thấy dễ nghe giọng nói vang lên trên đỉnh đầu liền ngước mắt lên. Tiểu ca ca dung mạo còn mang theo nét trẻ con nhưng đã cực kỳ tuấn mỹ câu nhân. Lại lớn một chút chắc chắn sẽ là một cái yêu nghiệt. Giản Ly không nói gì cúi đầu không có lại nhìn hắn. Dựa vào sau lưng bức tường nhắm mắt lại mày khẽ nhíu. Cái đó, tiểu muội muội cùng ta đi về nhà được không? Thiếu niên vành tai ửng đỏ. Nhìn Giản Ly nhỏ giọng nói. Giản Ly, nàng nhíu mày như thế ồn ào làm gì chứ? Giản Ly đỡ tường đứng dậy đi qua người tiểu thiếu niên muốn rời đi. Chính là đi được vài bước Giản Ly liền choáng váng ngã về phía sau. Thiếu niên phía sau nhanh chóng tiếp được nàng. Mềm mềm đáng yêu tiểu cô nương nằm trong lòng. Thiếu niên thân thể hơi cứng lại. Giản Ly ngất đi mày nhíu chặt. Khó chịu. Ra. Ách. Người. Người như thế nào bắt cóc nhà người ta tiểu cô nương. Nam tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiếu niên mở miệng gọi hắn. Sau đó nhìn thấy trong lòng thiếu niên tiểu cô nương liền trừng lớn mắt nói. Câm miệng. Thiếu niên lạnh nhạt nhìn hắn một cái cảnh cáo nói. Ạc. Ta câm miệng chính là ra a tiểu cô nương giống như phát sốt đâu. Giản Ly lúc này gương mặt ửng đỏ, trên người cũng càng nhiệt, tiểu thiếu niên ôm nàng cũng cảm giác được trên người nàng thiêu đốt. Mày khẽ nhíu, trở về, thiếu niên nói xong bế Giản Ly phi thân rời đi. Ách, chờ ta ra, chờ ta, nam tử hướng về phía thiếu niên hô lên nhanh chóng phi thân đuổi theo. Giản Ly lần nữa mở mắt ra liền nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường. ở trong một căn phòng lớn trang trí đơn giản tao nhã nhưng là đồ vật trang trí đều là giá trị không nhỏ. Tiểu muội muội tỉnh rồi. Thiếu niên tươi cười nhìn Giản Ly, trong tay bưng một bát chưa màu đen chất lỏng tỏa ra cay đắng hương vị đi vào. Giản Ly mím môi nhìn hắn mềm ngọt giọng nói vang lên. Ở đây là chỗ nào? Giản Ly bị chính mình giọng nói cấp giật mình. Gì vậy? Giọng nói nàng bị làm sao vậy? Nha, ở đây là nhà ta à? Thiếu niên đi lại ngồi đến bên giường tươi cười nhìn Giản Ly. Tiểu muội muội uống thuốc đi. Đại phu nói tiểu muội muội bị bệnh phải uống thuốc mới mau khỏe mạnh nha. Thiếu niên đưa bát thuốc đến trước mặt Giản Ly. Giản Ly nhíu mày nhìn bát thuốc. Nàng rất không thích uống thuốc. Có thể không uống không? Thiếu niên giống như nhận ra nàng không tình nguyện liền nghiêm túc bộ dáng nói. Tiểu muội muội phải uống thuốc nếu không sẽ không hết bệnh. Giản Ly khó chịu cầm lấy bát thuốc nín thở nhanh chóng uống xuống. Cay đắng mùi vị chảy xuống cổ họng làm nàng muốn phun ra. Thiếu niên chạy đến bên cạnh bàn rót một ly trà nhanh chóng đưa cho nàng. Giản Ly bắt lấy liền uống vào đem cay đắng mùi vị đều nuốt xuống. Tiểu muội muội giỏi quá uống hết thuốc rồi. Tiểu thiếu niên cười hì hì mở miệng khen Giản Ly. Giản Ly mới không thèm để ý hắn nằm xuống kéo chăn lên nhắm mắt lại. Có lẽ do tác dụng của thuốc rất nhanh Giản Ly liền ngủ. Thiếu niên thấy nàng ngủ liền ngồi dậy cầm cái bát đem cái ly đặt lại trên bàn liền cầm cái bát đi ra ngoài. Nhìn đủ chưa? Thiếu niên nhìn nam tử đứng ngoài cửa lạnh nhạt nói. Khụ, ra ta cái gì cũng không nhìn đến. Không nhìn đến, nam tử không ngừng xua tay phủ nhận. Cút, thiếu niên giọng nói tràn ra lãnh ý, quăng cái bát trong tay cho hắn xoay người đi vào trong. Ra, người như thế nào đối xử như vậy khác biệt a? Rõ ràng là phân biệt đối xử mà hu hu. Thiếu niên đi vào liền nhẹ nhàng leo lên giường cùng Giản Ly nằm chung một chỗ. Giản Ly cảm thấy bên người lành lạnh liền nhích qua. Miệng nhỏ mấp máy tiếp tục ngủ ngon. Thiếu niên thấy nữ hài nhích lại gần thì thân thể hơi cứng lại sau đó giơ tay ôm lấy nàng vào trong lòng vui vẻ nhắm mắt lại. Là nàng ngủ trên hắn giường hắn không quen ngủ nơi khác nơi mới leo lên giường. Là nàng chính mình nhích lại gần hắn. Hắn chỉ là thuận tay ôm nàng mà thôi. Chính là như vậy. Giản Ly đang ngủ không hề hay biết bản thân bị tên nào đó dùng cái phá lý do chiếm nàng tiện nghi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bịch. Giản Ly tỉnh lại sắc mặt âm u đạp thiếu niên từ trên giường xuống. Người như thế nào ở trên giường? Ta đây chính là ta giường. Ta như thế nào không thể ngủ a, tiểu muội muội thật quá đáng thế nhưng đá ta. Thiếu niên giọng nói ủy khuất ánh mắt ngập nước nhìn Giản Ly lên án. Giản Ly, chết tiệt nàng nghẹn, ngươi đi ra. Thiếu niên mím môi ủy khuất rưng rưng đi ra ngoài. Ngươi cười cái gì? Vừa ra ngoài liền thay đổi sắc mặt. Thiếu niên ánh mắt sắc như dao nhỏ nhìn chằm chằm nam tử đang đứng ngoài cửa nào có lúc nãy ủy khuất rưng rưng bộ dáng. Khục, ra ta, không, hi hi, không cười, ha ha, thật sự là không thể nhịn được ha ha. Hắn ra chiếm tiểu cô nương tiện nghi còn bị đạp xuống giường hắn thật sự không muốn cười nhưng mà hi hi ha ha ha. Một đạo kinh lực mạnh mẽ phóng qua nam tử chạy nhanh né tránh. Mẹ ơi, ra muốn giết người diệt khẩu. Giản Ly ở trong phòng hoàn toàn không biết bên ngoài việc. Ngồi trên giường giơ tay xoa xoa chính mình gương mặt, khá giống nàng ở hiện đại nhưng là giống như bị người sử dụng cái gì biện pháp dịch dung. Đi theo thời gian nàng thân thể lớn lên cũng không có mất đi. Nếu không tháo xuống, thứ này vẫn sẽ luôn giấu nàng chân chính mặt. Rốt cuộc là ai làm? Nàng là có cái gì bí mật đâu? Cách chương.